Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 35, Emma thỉnh cầu cầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người sớm liền tỉnh lại, Iron Man muốn trợ giúp S.H.I.E.L. để thanh lý hôm qua chiến trường. Wolverine muốn dẫn lấy Jane đi Milton trường học. Xúc thì là muốn đi Gotham thành phố tìm Batman. Tổng tới nói, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Sắp chia tay thời điểm, Xúc cùng Jane tự nhiên là có chút không bỏ. Xúc, ta nghe Logan lão sư nói, Gotham thành phố là một cái rất nguy hiểm địa phương. Chỗ đó đều tràn ngập hắc ám cùng phạm tội. Người đến đó, nhất thiết phải cẩn thận điểm. Jane một mặt lo lắng nói ra. Xúc cười phá một chút rên cái mũi. Đây mới là nói ra. Ngốc dưa, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương sao? Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Uy, hai người này đến cùng nên làm cái gì? Bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta đi. Đúng lúc này, Wolverine đột nhiên đi tới. Một mặt không kiên nhẫn. Sau lưng hắn thì là Juggernaut cùng Emma. Bởi vì cân nhắc đến Juggernaut cùng Emma lực lượng, giáo sư X cuối cùng vẫn quyết định để Wolverine đem bọn hắn mang Milton trường học. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà toàn bộ cự tuyệt. Căn bản không muốn đi Milton trường học, Wolverine đến liền không thích Juggernaut, lập tức liền có chút không kiên nhẫn. Hai người kém chút không có đánh nhau. Xúc nghĩ một hồi, liền nói với Wolverine. Cũng được, a Logan lão sư. Hai người bọn họ liền giao cho ta an bài. Người yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho bọn hắn lại làm loạn. Wolverine chính ước gì vứt bỏ Juggernaut cái phiền toái này. Nghe nói như thế, vội vàng chính là miệng đầy đáp ứng nói. Tốt, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi. Jane, chúng ta đi. Ngay sau đó, tại Xúc không bỏ ánh mắt bên trong, Wolverine cùng Jane ngồi máy bay rời đi. Kỳ thật Xúc đến muốn mang lấy Jane cùng đi Gotham thành phố. Bất quá cân nhắc đến Gotham thành phố đặc thù âm u mặt, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Gotham thành phố là một cái điên cuồng thành thị, Jane không thích hợp đến đó. Dạo chơi đi đến Juggernaut cùng Emma trước mặt, nhìn qua Juggernaut cái này đại gia hỏa, Xúc bĩu môi nói ra, nói một chút đi, vì cái gì không muốn đi Milton trường học? Trong trường học có tiểu hài, ta không thích tiểu hài. Juggernaut có chút đừng nặn nói ra, tốt a, đây cũng là một cái lý do. Bất quá đã Juggernaut không muốn đi Milton trường học, như vậy vẫn là đến cho hắn tìm có thể ở địa phương. Tốt nhất còn có thể có người nhìn lấy. Không phải ai biết hắn lại sẽ gây ra phiền toái gì. Nghĩ tới đây, Xúc đột nhiên trong lòng hơi động. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Tony nói. Tony, người mới vừa rồi là không phải nói muốn giúp S.H.I.E.L. để thanh lý hôm qua chiến trường. Không sai a, làm sao? Tony hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta cho ngươi phái người trợ giúp thế nào? Xúc vỗ vỗ Juggernaut thân thể, cười nói, Tony liếc mặt đầu tiên là cứng đờ, sau đó đây mới là một mặt im lặng nói ra, tốt thì tốt, liền sợ gia hỏa này không nghe lời a. Ngươi đây yên tâm, chỉ muốn các ngươi đừng có lại dùng Milton ức chế khí trói buộc hắn, cũng đừng động thủ với hắn. Ta cam đoan hắn sẽ không làm loạn. Xúc bảo đảm nói. Vậy được rồi. Nghe được Xúc nói như vậy, Tony cuối cùng vẫn đáp ứng. Nghe được ta mới vừa nói gì sao? Xúc xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Juggernaut nói. Nghe được. Bất quá, vạn nhất bọn hắn vẫn là muốn bắt ta làm sao bây giờ? Juggernaut gãi đầu một cái nói ra. Cùng hắn hay là không tín nhiệm S. H.I.L.D. yên tâm. Có Tony tại, không ai sẽ bắt ngươi. Bất quá đương nhiên, ngươi cũng phải chú ý điểm. Lần này là đi hỗ trợ, không phải đi đánh nhau. hiểu chưa? Xúc dặn dò, Juggernaut mặc dù không tín nhiệm S-H-I-E-L-D, nhưng là đối với Xúc, hắn lại là tương đương tín nhiệm, lại thêm trước mắt hắn cũng xác thực không có địa phương nào đi. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Juggernaut sự tình xử lý xong, Xúc đây mới là nhìn về phía một bên Emma nói, Emma, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi sẽ không phải cùng Juggernaut chán ghét tiểu hài à? Không phải, Emma đầu tiên là hơi đỏ mặt, tiếp lấy phảng phất là lấy dũng khí nói ra, ta muốn cùng đi với ngươi Gotham thành phố. Bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Mời ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Hả? Không thể không nói, Emma điều thỉnh cầu này ngược lại là thật có chút vượt quá Xúc ngoài ý liệu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Emma, Xúc trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như mang theo Emma cũng là một cái không tệ chủ ý. Dù sao nàng cũng là một cái tâm linh cảm ứng người, có thể trợ giúp mình thu hoạch bất luận cái gì mình muốn tình báo. Đương nhiên trọng yếu nhất, Emma cũng là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Cái này nếu là, khụ khụ khụ, phát giác mình có chút hiểu sai, Xúc vội vàng ho nhẹ vài tiếng, sau đó đây mới là gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền bồi ta cùng đi chứ. Nghe nói như thế, Emma đây mới là cười rộ lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.